Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, đó cũng không phải chiêu tịch lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại hôn lễ hiện trường. Hắn từng lấy nhân loại thân phận, tham gia qua nhân loại hôn lễ, kia là cực kỳ lâu chuyện lúc trước, nhập thu thời tiết, đại địa bên trên sinh cơ bừng bừng màu xanh lá dần dần rút đi. Đổi lại được mùa kim hoàng. Lê Thủy Thành bên ngoài trên núi, có một mảng lớn cây phong, mỗi đến mùa thu, đỏ hoàng phong diệp rơi đầy đất, toàn bộ sơn lâm, đều hóa thành một bộ sắc thái tươi đẹp họa tác, rừng cây phong bên trong tu trúc ngắm cảnh đình nghỉ mát. Phiến đá trải thành cầu thang, từ dưới núi một đường uốn lượn đến tận đây, thường có văn nhân mặc khách đến tận đây, uống rượu làm ca, ngâm thơ vẽ tranh, năm nay cũng là như thế. Trong đình mấy người, đều là trong thành tài tuấn, cũng có thế gia công tử, bọn họ là năm nay nhóm đầu tiên ở đây đến, tận đây đã có gần nửa canh giờ, tùy hành nha hoàn tôi tớ, mang lên rượu điểm tâm về sau, liền lui qua một bên, bọn họ ở chỗ này nói thoải mái, từ hướng, đình luật pháp, cho tới bách tính sinh hoạt, ngẫu nhiên cũng sẽ nói về trong thành chuyện lý thú. Chỉ nghe một người trong đó nói, mấy ngày nữa, chính là nguyên gia nữ nhi xuất giá, đến lúc đó cũng không biết sẽ là như thế nào phong quang. Lý huynh, nói lên cái này, ta có một chuyện, giấu ở trong lòng đã có hồi lâu, kia nguyên gia đến tột cùng là lai lịch thế nào, ta nhìn, đúng là liền chi phủ đại nhân, tựa hồ cũng đối bọn hắn cung kính ba phần, người này tiếng nói vừa ra. Những người còn lại đều dùng kỳ dị mắt chỉ nhìn hắn. Làm sao vậy? Các ngươi vì sao dùng ánh mắt như thế nhìn ta? Hắn ngẩn người, hỏi, Chu huynh ngươi dĩ nhiên không biết. Cũng đúng, Chu huynh ngươi tình huống trong nhà, không biết cái này ngược lại cũng bình thường, sau đó. Liền nghe những người khác, ngươi một lời, ta một câu, cho hắn nói đến nguyên gia sự, Lê Thủy Thành ở vào Vân Châu. Mà nguyên gia, là Vân Châu hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế gia, bất quá đây chỉ có chân chính thế gia người mới biết. Tại người bình thường xem ra, nguyên gia cũng bất quá là phổ thông thân hào thôi, thế giới này, cũng không phải là chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy. Mỗi khi hoàng hôn, ngày cùng đêm giao thế thời khắc, được xưng thời gian gặp ma, tại sáng sủa tình không phía dưới ẩn núp đi yêu ma tinh quái. Liền sẽ sinh động, phàm thân phụ tu vi, có thể trừ ta trừ ma người, đều xưng là người trong huyền môn đệ tử du lịch thiên hạ, chỗ đến, chảm yêu trừ ma, còn một phương bình an, nghe nói huyền trong môn phái. Có tông môn cùng thế gia phân chia, bất quá tông môn thế lớn, lại lấy ba đại huyền môn cầm đầu, bọn họ nói chuyện, một người trong đó trong lúc vô tình hướng đỉnh nghỉ mát bên ngoài nhìn thoáng qua. Lập tức liền ngây ngẩn cả người, chỉ thấy hỏa hồng rừng cây phong bên trong, bị trồng chất lá rụng bao phủ, đã nhìn không rõ lắm đường lát đá bên trên, đi tới một cái dáng người uyển chuyển nữ tử, một đầu như mực tóc xanh xắn đơn giản búi tóc, cắm một chi bạch ngọc châm, lấy một bộ màu thiên thanh vải áo, bên ngoài khoác một kiện cùng màu lụa mỏng áo khoác, bước tiến của nàng không giống cô gái tầm thường văn tĩnh. Cũng là đứa bé đang chơi đùa, đi qua nhất giai thềm đá, bỗng nhiên lại nhảy qua nhất giai, lờ mờ mang theo cười yếu ớt âm thanh, cách rất gần, liền có thể thấy rõ dung mạo của nàng, kia là một trương tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt, giống như thượng thiên tỉ mỉ điêu khắc thành, tìm không ra một tơ một hào tì vết, thanh lãnh khí chất cao quý cùng đứa bé bình thường hành vi. Vốn phải là 10 phần mâu thuẫn. Nhưng mà thả ở trên người nàng, lại sẽ không để cho người ta làm trái cùng cảm giác. Liền phảng phất trời sinh liền nên như thế. Rất nhanh, nàng liền đến đình nghỉ mát bên này. Tại cách đó không xa dừng lại bộ pháp, ánh mắt nhìn lại, ánh mắt dường như mang theo vài phần hiếu kỳ. Lúc này những người khác cũng đều phát hiện sự tồn tại của nàng. Chỉ một chút, liền bị kinh diễm ở, rời không ra ánh mắt. Tràng diện một lần 10 phần thú vị, bất quá nữ tử chỉ là nhìn bọn họ một lát, liền thu hồi ánh mắt, vòng qua đình nghỉ mát, hướng về nơi xa đi đến. Đám người đưa mắt nhìn nàng đi xa, nhưng mà lại gặp nàng đi rồi không bao xa. Bỗng nhiên liền ngừng, sau đó ngồi xuống, thân đi, dùng tay gỡ ra tầng tầng phong diệp, vừa nói, chiêu tịch, ngươi không muốn ngủ, lên đi theo ta chơi. Tầng tầng chồng chất hỏa hồng phong diệp bị đao chỉ toàn. Liền thấy trên mặt đất nằm một người, một bộ thêu tinh xảo hoa văn cây nghệ, sắc váy áo. Bởi vì cùng phong diệp nhan sắc tương đối gần, lại thêm lá dụng tương đối nhiều. Nếu không phải sự tình biết tiên tri, coi là thật khó mà phát hiện, nàng có một đầu đen như mực tóc dài. Bởi vì đi ngủ, có vẻ hơi lộn xộn, trong tóc châm cái tóc bằng vàng có chút rung động, tơ vàng hồ điệp vỗ cánh muốn bay. Lại là một vị giai nhân tuyệt sắc. Nơi đây mặc dù cách Lê Thủy Thành không xa, nhưng trong núi rừng, cũng coi là nửa cái dã ngoại hoang vu. Liền gia đình bình thường nữ tử, cũng hiếm khi sẽ ở đây đến. Càng chớ luận dạng này giai nhân tuyệt sắc, dạng này nữ tử, cho dù là ở trong thành hành tàu, bên người cũng là nha hoàn gã sai vặt chen chúc, để tránh bị người va chạm mà ni. Chẳng biết tại sao, đúng là sẽ một mình xuất hiện ở đây. Lại nhìn bộ dạng này, còn ngủ hồi lâu, chiêu tịch, ngươi mau dậy đi, chiêu tịch thật vất vả mới ở trong núi này ngủ mấy ngày. Được mấy ngày thanh nhàn, cái nào đó đồ quỷ sứ chán ghét liền lại tìm tới. Buồn bực thanh âm của người tại vang lên bên tai, nương theo lấy một đôi tay, thô bạo không nói lý nắm chặt cổ áo của hắn, đem hắn từ dưới đất kéo lên. Ngươi thật đáng ghét a chiêu tịch, một ngày liền biết đi ngủ, đều không chơi với ta. Nữ tử phàn nàn nói, chiêu tịch không tình nguyện mở mắt ra, thon dài nồng đậm lông mi run rẩy, một đôi mắt phượng, mang theo mới tỉnh mơ màng. Câu hồn đoạt phách, ngươi lại muốn đi nơi nào chơi? Hắn hỏi, thanh âm lười biếng, người ở ngoài xa nghe được cái này rõ ràng thuộc về nam tử thanh âm trầm thấp. Lập tức trong gió lộn xộn, bất quá bên này hai người, căn bản không thèm để ý, chúng ta đi Lê Thủy Thành bên trong chơi đi, nữ tử nói. Thanh âm nghe có chút chờ mong, ta tại trên nóc nhà nghe được những người khác nói, hai ngày nữa trong thành sẽ có một trận long trọng hôn lễ. Rất náo nhiệt nàng sau khi nói xong, dừng một chút, hơi nghi hoặc một chút mà nói. Bất quá, hôn lễ là cái gì? Chiêu tịch nghe vậy, quả thực không muốn cùng người này nói, rõ ràng cái gì cũng không biết, còn càng muốn tràn đầy phấn khởi lôi kéo hắn đi, ngoài miệng nói chúng ta đi chơi, nhưng căn bản chính là nàng một người đang chơi, đến cùng là ai chán ghét, bất quá hắn cũng biết, tranh luận cái này không có ý nghĩa, bởi vì có ít người a, căn bản không giảng đạo lý, không chỉ là bọn hắn xuyên qua cửa đến hiện thế khoảng thời gian này. Trước lúc này, quen biết tất cả thời gian bên trong, nàng vẫn luôn là dạng này. Hôn lễ liền là nhân loại nam nữ, kết làm phu thê, từ đây cộng đồng sinh hoạt, chiêu tịch giải thích nói. Lại hỏi, ngươi suốt ngày đi nhân loại thành trấn bên trên chơi đùa. Vì cái gì ngay cả điều này cũng không biết. Nữ tử nghe vậy, nghiêng đầu nhìn hắn, nghi hoặc nói, ta là đi chơi à, tại sao muốn biết cái này? Chiêu tịch trầm mặc một lát, mở miệng nói, vậy ngươi bây giờ tại sao muốn hỏi ta? Nữ tử đương nhiên, ta muốn biết à, ý tứ chính là, nàng trước kia đối với cái này không có hứng thú, có lẽ không biết, cho nên không cần thiết đi tìm hiểu, nhưng là bây giờ biết chuyện này tồn tại, lại cảm thấy tựa hồ rất thú vị dáng vẻ, cứ việc cũng không rõ ràng cụ thể là chuyện gì xảy ra. Liền tràn đầy phấn khởi tìm đến chiêu tịch. Cùng hắn chia sẻ phát hiện của mình, chiêu tịch, ngoặc kép, thật là cảm ơn ngươi. Nhân loại nam nữ, tại sao muốn kết làm phu thê? Nữ tử lại hỏi, vì sinh sôi đời sau, chiêu tịch mặt không thay đổi nói. À, nữ tử nghe vậy, mười phần ngoài ý muốn, hai người cùng một chỗ liền có thể có đời sau sao? Thế nhưng là ta và ngươi, không phải mình liền tồn tại sao? Ngươi hỏi ta. Ta làm sao biết, chiêu tịch cảm thấy sự kiên nhẫn của hắn quả thực muốn hao hết. Liền nghe nữ tử nói, ngươi thực ngốc, chiêu tịch, ngoặc kép, là, ta đần, trong lương đình người, hồi lâu sau mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhưng mà định thần nhìn lại, phong trong rừng, đừng nói giai nhân tuyệt sắc, trừ bọn họ ra một nhóm bên ngoài, liền cái quỷ ảnh đều không có, đưa tới tùy hành người hỏi thăm, đáp nói, không thấy có người tới, mọi người thất kinh, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó run run rẩy rẩy, cùng nhau hướng bên kia đi đến, đến lúc đó, nhìn bốn phía, mặc dù không có nhìn thấy nửa cái bóng người, nhưng là kia một chỗ phong diệp, hoàn toàn chính xác cùng địa phương khác khác biệt, rõ ràng là bị người lật qua lật lại qua vết tích. Một người trong đó, lắp bắp nói, chớ, chẳng lẽ, gặp quỷ, những lời này, lập tức đưa tới nho nhỏ khủng hoảng. Ta liền nói, cái này Lê Thủy Thành bên trong giai nhân, bất kể là thế gia cô nương, vẫn là phong nguyệt nữ tử, ta đều có chỗ nghe thấy, nhưng chưa từng thấy qua hai cái vị này. Tạm thời đều xem như cô nương đi, nhưng nếu là sơn tinh quỷ mị, liền nói thông được, các nàng mới vừa nói, nên là nguyên gia hôn sự a. Các ngươi vừa mới cũng đã nói, kia nguyên gia thế nhưng là trừ tà trừ ma huyền môn đệ tử. Kể từ đó, các nàng nếu là thật sự đi, chẳng phải là, tự chui đầu vào lưới. Ngoặc kép, mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền đến nguyên gia gả nữ ngày. Ngày đó tại rừng cây phong bên trong tán phiếm nói người cười bên trong. Cái kia bị gọi là Lý huynh nam tử, tên là Lý Minh Chánh, bọn họ Lý gia tại cái này Lê Thủy Thành bên trong. Vốn là bất nhập lưu, không quá sớm chút năm, trong nhà có vị cô nương, bị nguyên gia người coi trọng, nạp làm tiếp hầu, lại sinh tiếp theo tử, Lý gia liền dần dần phát đạt, cho tới bây giờ, cũng tới đến mặt bàn. Lý Minh Chánh nhớ kỹ hôm đó sự tình, hôm nay đến nguyên gia, liền bốn phía đi lại, ánh mắt tứ phương, ý đồ tìm tìm thân ảnh của các nàng, không nghĩ thật làm cho hắn gặp được, lại cùng hôm đó, không giống bình thường người. Các nàng là ngồi ở trên tường, trước hết nhất nhìn thấy cái kia không biết tên họ nữ tử. Đung đưa chân, đúng là cho người ta một loại ngây thơ cảm giác. Mới đầu kinh diễm qua đi. Lý Minh Chánh gian nan lấy lại tinh thần, nghĩ đến các nàng khả năng không phải nhân loại, lập tức có chút hoảng hốt, không dám nhìn nữa, vội vàng xoay người rời đi, mà người tại bối rối phía dưới, dễ dàng phạm sai lầm đi. Lý Minh Chánh vùi đầu xuyên qua hành lang lúc, tại chỗ góc cua, không cẩn thận đụng phải từ mặt khác đi ra người, đối phương không có việc gì, chính hắn ngã cái ngã gục. Một cái ôn nhuận âm thanh âm vang lên, chuyện gì như vậy bối rối. Hắn sững sờ, vô ý thức ngẩng đầu, liền gặp một cái 20 tuổi thanh niên đứng ở đó. Trong đầu lập tức hiện ra một câu, người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, Lý Minh Chánh nhưng trong lòng thì kinh hãi. So với vừa nãy nhìn thấy kia hai nữ tử, còn muốn hoảng sợ, thiếu chủ, hắn kinh hoàng nói đều muốn nói không rõ. Ta không phải có tâm va chạm ngài. Chấm ngoặc kép, hết chương.